Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, phần 95, Sở Trạch Ngôn bị muội muội như vậy hỏng mất khóc thút thít hoảng sợ. Ở bên cạnh cũng là khẩn trương không được, tưởng an ủi một chút đi, lại không biết nói cái gì, chỉ có thể đủ dùng ánh mắt ám chỉ Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai ôm Sở Vân Vi. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng sợi tóc cùng sau lưng, trấn an nàng, lại là cảm thấy Sở Vân Vi nước mắt dừng ở hắn trong cổ. Làm hắn chỉ cảm thấy làn da nháy mắt như là bị bỏng giống nhau. Có chút đau, trong lòng càng là cũng là căng thẳng, ôm Chu Trạch Giai khóc Sở Vân Vi, lại là trước mắt hiện lên đời trước tình cảnh, lúc ấy cái kia Hạ Nhiễm mang thai, nàng trong lòng khó chịu, nhận được Hạ Nhiễm mời. Cùng nàng đàm phán, nàng lúc ấy không biết Hạ Nhiễm mang thai, tại đàm phán thời điểm có chút sinh khí, liền nói một ít công kích nói, ai từng tưởng kia Hạ Nhiễm thế nhưng hình như là bị kích thích giống nhau. Chờ xuống lầu thời điểm ngã xuống, lúc ấy chính là đầy đất huyết, mà Lục Một Hoàng ôm Hạ Nhiễm đi bệnh viện phía trước. Bay thẳng đến nàng bụng đạp một chân, một giấc này làm Sở Vân Vi nằm viện, thậm chí mất đi làm mẫu thân quyền lợi, nếu không phải như vậy, Sở Vân Vi ca ca Sở Trạch Ngôn cũng sẽ không như vậy điên cuồng chống lại Lục Một Hoàng. Cuối cùng rơi vào như vậy cái kết cục, thậm chí đời trước mãi cho đến tử vong, nàng đều không có nghĩ tới chính mình sẽ một lần nữa có được hài tử. Giờ khắc này, Sở Vân Vi thật là vui vẻ cực kỳ, trong lòng ủy khuất hình như là lập tức phát tiết ra tới. Khóc không biết bao lâu, Sở Vân Vi lúc này mới buông lỏng ra Chu Trạch Giai. Chỉ là đôi mắt hồng hồng, lôi kéo Chu Trạch Giai tay, nhìn về phía Chu Trạch Giai cùng ca ca. Ta chỉ là thật là vui, có thể một lần nữa trở thành một cái mẫu thân. Này đối một nữ nhân tới nói, là một kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình a? Chính là liền ở kia nháy mắt. Đã từng không nghĩ phải nhớ khởi ký ức tràn ngập ở trong đầu. Nàng cần thiết muốn cho Lục Một Hoàng trả giá đại giới. Vì thương tổn nàng trả giá đại giới. Vân Vi, ta cũng thực vui vẻ. Người yên tâm, ta nhất định sẽ đương một cái hảo ba ba. Chu Trạch Giai nhẹ nhàng vì Sở Vân Vi trả lau nước mắt. Kia trong nháy mắt hắn có thể cảm giác được Sở Vân Vi nội tâm dao động. Chính là vô luận thế nào. Hắn đều lựa chọn duy trì nàng, có lẽ có một ngày, nàng sẽ lựa chọn đối chính mình nói ra cái kia bí mật. Nhưng là, Chu Trạch Giai không nghĩ muốn cưỡng bách nàng, vui vẻ liền hảo, người a, vừa mới khóc như vậy lợi hại, làm ta sợ muốn chết, Sở Trạch Ngôn trên mặt lúc này mới có tươi cười. Xem muội muội cùng Chu Trạch Giai ân ái cái này kính nhi, liền cảm thấy việc này khá tốt. Vì thế nhịn không được nói, các ngươi này đều có hai tử, tính toán khi nào công khai a? Sở Trạch Ngôn lời này xem như có chút thúc dục hôn hiềm nghi. Không trách hắn như vậy tưởng, muội muội mang thai, nếu không còn sớm sớm kết hôn, kia khẳng định phải bị người đã nhìn ra, những cái đó truyền thông nói chuyện nhưng đều là cùng kim đâm giống nhau. Hắn sợ muội muội đã chịu kích thích. Chu Trạch Giai nghe được lời này cũng là nhìn về phía Sở Vân Vi. Hắn cũng là rất tưởng công khai, chỉ là Sở Vân Vi không cho. Ân, ngươi nói đi, đem vấn đề này một lần nữa đưa cho Chu Trạch Giai. Mà Chu Trạch Giai chạy nhanh nói, khi nào đều có thể. Ngươi nói cái gì thời điểm công khai liền khi nào công khai. Bất quá, ta có thể trước tiên chuẩn bị hôn lễ sao? Rốt cuộc đều có hai tử. Này nếu là bụng lớn lại tổ chức hôn lễ, Chu Trạch Giai sợ Sở Vân Vi không thích, Sở Vân Vi nhìn đến Chu Trạch Giai như vậy vui sướng bộ dáng. Còn lại là phủng hắn mặt, làm cho Sở Trạch Ngôn mặt liền hướng tới Chu Trạch Giai ngoài miệng hôn một cái. A Giai tương đương ta hảo ái ngươi Nga tương đương, như vậy buồn nôn thông báo. Làm một bên Sở Trạch Ngôn vô ngữ. Mà Chu Trạch Giai còn lại là cười tủm tỉm cái gì cũng chưa nói. Lại đem Sở Vân Vi tay kéo khẩn, chương 174 người yêu tìm thế thân làm sao bây giờ 18 vốn dĩ kế hoạch chờ Sở Vân Vi xuất viện lúc. sau liền công bố hai người luyến ái cùng muốn kết hôn tin tức. Kết quả không nghĩ tới, này còn không có tới kịp xuất viện đâu. Nhưng thật ra truyền thông trước ra nhiễu loạn, cơ hồ là trong một đêm thăng Sở Vân Vi hiện thân Thượng Kinh thì XX bệnh viện khoa phụ sản thăng tin tức. Này nháy mắt liền kíp nổ sở hữu truyền thông, trên mạng tin tức càng là ùn ùn không dứt, còn có người suy đoán Sở Vân Vi trong bụng hài tử là Lục Một Hoàng. Đến nỗi Sở Trạch Ngôn, còn lại là ở tham dự tác phát nhi tân phẩm cuộc họp báo thời điểm. Gặp phi thường trực tiếp phóng viên, Sở tiên sinh, xin hỏi về người muội muội Sở Vân Vi ở Thượng Kinh thị khoa phụ sản nằm viện sự tình. Người biết không? Có internet đồn đãi nói là đi phá thai, không biết tin tức này hay không là thật đâu. Sở Trạch Ngôn đối với muội muội mang thai sự tình vẫn là tương đối vui vẻ. Chỉ là vừa nghe phóng viên lời này liền không cao hứng. Sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía cái này phóng viên, giận dỗi nói, vị này phóng viên bằng hữu, chẳng lẽ xuất hiện ở khoa phụ sản chính là phá thai sao? Internet đồn đãi nhiều như vậy, có thể tin sao, lời này đều xem như nói tương đối quá phận. Dĩ vãng thời điểm, Sở Trạch Ngôn vẫn là thập phần phối hợp phóng viên, chỉ là lần này có quan hệ với Sở Vân Vi, kia tâm tình tự nhiên là không tốt, vốn dĩ nghĩ chính mình hay không trước cho hấp thụ ánh sáng một chút tin tức. Xem phóng viên bộ dáng này, Sở Trạch Ngôn vẫn là đem cơ hội này để lại cho Chu Trạch Giai. Mặt khác phóng viên xem tình huống không đúng, cũng không dám hỏi cái này sự tình, sôi nổi thay đổi đề tài, bắt đầu dò hỏi về Sở Trạch Ngôn đại ngôn tác phát ni sự tình. Cái này mới làm không khí hảo không ít, về chuyện này, cũng làm một người say thần hồn điên đảo, ở đã từng Lục Một Hoàng cùng Sở Vân Vi hai người cùng mua trong phòng mặt. Hạ Nhiễm đang ở sứt đầu mẻ trán chiếu cố Lục Một Hoàng. Ở cái này 120 bình trong phòng, nơi nơi tràn ngập mùi rượu, đại sảnh trên bàn cùng trên mặt đất, vẫn được đến chỗ đều là lon, còn có rượu vang đỏ cùng rượu trắng cái chai, mà Lục Một Hoàng còn lại là cả người đầy mặt đỏ bừng nằm ở trên sofa. Trong miệng còn phun mùi rượu, nàng mang thai, ha ha, một bên nỉ non một bên cười, làm một bên Hạ Nhiễm xem chính là đau lòng cực kỳ. Trong lòng minh bạch Lục Một Hoàng nói đều là ai, cầm khăn lông chạy nhanh cấp Lục Một Hoàng lau mặt, mà Lục Một Hoàng còn lại là một phen túm chặt Hạ Nhiễm tay. Vui tươi hớn hở nhìn về phía Hạ Nhiễm, nói, ha ha, Hạ Nhiễm ngươi biết không, nàng mang thai, chúng ta có 7 tháng không ở bên nhau, 7 tháng a, chỉ có điện thoại liên hệ, nàng thật tàn nhẫn a. Nói trên mặt biểu tình thế nhưng là từ cười biến thành khóc. Kia bộ dáng làm Hạ Nhiễm càng là khó chịu cực kỳ. Một Hoàng, những cái đó đều là truyền thông nói bậy, nói không chừng không phải thật sự, ngươi đừng như vậy được chứ. Lên, chúng ta đi trong phòng ngủ, người yêu vì nữ nhân khác mua say. Chính mình còn muốn chiếu cố, đây là một loại thế nào cảm thụ. Hạ Nhiễm trong đầu bỗng nhiên xuất hiện cái kia diễm quang bắn ra bốn phía nữ nhân. Có lẽ, chỉ cần là nam nhân, đều sẽ thích thượng như vậy một nữ nhân đi. Ta hảo tưởng nàng a, Vân Vi tương đương Vân Vi, đã say bất tỉnh nhân sự. Lục Một Hoàng chỉ cảm thấy nhìn trước mắt người, bỗng nhiên biến thành chính mình thích như vậy nhiều năm Sở Vân Vi. Bỗng nhiên liền ôm chặt Hạ Nhiễm mà đi, Vân Vi. Ta liền biết ngươi sẽ không theo ta chia tay đúng hay không? Ngươi vẫn là yêu ta đúng hay không? Ủy khuất như là cái hài tử. Hạ Nhiễm cứng đờ thân mình, tùy ý Lục Một Hoàng ôm. Kia mùi rượu tuy rằng khó nghe thực, chính là Hạ Nhiễm lúc này trong lòng càng thêm khổ sở. Nàng không nghĩ phải làm ai thế thân. Nàng không phải Sở Vân Vi. Nàng chỉ là Hạ Nhiễm mà thôi. Trong lòng ngực độ ấm. Cùng là lướt hấp dẫn thân mình, làm uống say Lục Một Hoàng thực mau liền có phản ứng. Vốn dĩ ôm Hạ Nhiễm tay bắt đầu ở trên người nàng lung tung vuốt ve. Hơi mang hồ cha có chút chát người hôn ở Hạ Nhiễm trên cổ lưu luyến không đi. Có lẽ là bởi vì uống say, Lục Một Hoàng động tác có chút thô bạo, thậm chí làm Hạ Nhiễm có chút vô pháp phản kháng. Phản ứng lại đây muốn đẩy ra đối phương, lại là bị đối phương càng thêm dùng sức ôm vào trong ngực. Hạ Nhiễm có thể cảm giác được Lục Một Hoàng kia mãnh liệt nhảy lên trái tim. Chẳng sợ đối phương là đem chính mình trở thành những người khác. Chính là Hạ Nhiễm vẫn là có trong nháy mắt chờ mong. Nếu bọn họ thật sự có như vậy quan hệ, như vậy hết thảy hay không sẽ có một chút biến hóa đâu. Rất thích, từ lần đầu tiên nhìn thấy người này thời điểm, cũng đã thích thượng hắn a. Trong lòng tiềm tàng kia ti thích, làm Hạ Nhiễm từ bỏ dãy giụa, cứ như vậy tùy ý Lục Một Hoàng bỏ đi trên người nàng quần áo. Ở trên người nàng để lại thuộc về Lục Một Hoàng dấu vết. Đến nỗi Tinh Quang Giải Trí công ty bên này, ở biết được Sở Vân Vi trên mạng những cái đó cái gọi là tin nóng lúc sau. Với Húc Ninh cái này đại người đại diện cũng là trực tiếp nổi giận. Vốn là gọi điện thoại chất vấn Trương Diệp Văn, kết quả không nghĩ tới được đến Sở Vân Vi mang thai tin tức. Cái này cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ gọi điện thoại dò hỏi nhà mình tổng tài làm sao bây giờ. Mà song xu đoàn phim bên kia cũng là lo lắng Sở Vân Vi đến không được. Đạo diễn Lưu Đạo càng là trước tiên đứng ra tỏ vẻ Sở Vân Vi là một cái phi thường chuyên nghiệp. Diễn viên, lần này nằm viện là bởi vì đồ trang điểm dị ứng mà làm cho nằm viện. Hy vọng đại gia không cần nói bậy. Cái này nhưng thật ra làm rất nhiều võng hữu đối với song xu đoàn phim nhiều vài phần chú ý. Còn có Đường Ánh Tú cũng đứng ra tỏ vẻ lúc ấy liền ở đây. Cho rằng Sở Vân Vi là một cái phi thường nỗ lực phi thường có tiềm lực diễn viên. Còn trực tiếp ở đoàn phim an bài hạ phóng ra một cái tiểu động thái video. Kia trong video mặt chính là lúc đầu Hạ Đại Tuyết thời điểm Sở Vân Vi đóng phim đoạn. Này video vừa ra tới, trực tiếp khiến cho các võng hữu không hề thảo luận cái gì mang thai sinh non. Nhìn kia trong video mặt Sở Vân Vi như thế nhu nhược động lòng người bộ dáng. Cũng là một đám chuyển phát điểm tán. Vô hán, đơn giản là Sở Vân Vi vô luận là nùng trang vẫn là đạm mạt. Kia đều là kinh người xinh đẹp, cùng kia bông tuyết quấn quanh ở bên nhau thời điểm càng là không đến kinh tâm động phách. Làm người vừa thấy, đó là đối song xu cái này phim truyền hình có vài phần càng nhiều chờ mong. Ba ngày lúc sau, Sở Vân Vi đậu đậu liền toàn bộ biến mất, ở bác sĩ công đạo lúc sau. Chu Trạch Giai bồi Sở Vân Vi xuất viện, như vậy cửa chính vừa ra tới, trực tiếp bị nhớ nhóm chắn ở cửa, vốn là đổ Sở Vân Vi, không nghĩ tới Sở Vân Vi thế nhưng cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau. Đây chính là đại tin tức a. Chu Tổng, xin hỏi ngài như thế nào sẽ cùng kỳ hạ nghệ sĩ Sở Vân Vi cùng nhau xuất viện? Ngài là đặc biệt tới đón nàng xuất viện sao? Các phóng viên trường thương đoàn pháo nhanh chóng liền lên rồi. Tuy rằng bên cạnh có bảo tiêu, nhưng là vẫn là ngăn không được nhiều người như vậy hỏi. Đặc biệt là còn có người cầm đại hình camera, kia loang loáng càng là làm người cảm thấy sắp đem đôi mắt lóe mù. Đúng vậy, một bàn tay ôm Sở Vân Vi, mặt khác một bàn tay làm cho các phóng viên muốn hướng phía trước duỗi microphone. Chu Trạch Giai cấp ra một cái đơn giản đáp án, như vậy xin hỏi Chu Tổng ngài cùng Sở Tiểu Thư là cái gì quan hệ đâu? Hay không là người yêu quan hệ? Rốt cuộc đều tới rồi tiếp nhân ra xuất viện quan hệ. Lại thế nào cũng là cái loại này phi thường tốt đi. Các phóng viên đều kỳ vọng có một cái phi thường đại tin nóng ra tới. Có Chu Trạch Giai xuất hiện, nơi này phóng viên ngược lại càng ngày càng nhiều. Bảo tiêu vốn là tưởng bảo hộ hai người đi trên xe. Chính là người này nhiều, căn bản không qua được, vì thế Chu Trạch Giai chỉ có thể dừng lại, hướng tới mọi người vươn tay. Đại gia an tĩnh một chút, Vân Vi mới ra viện, ta hy vọng đại gia có thể không cần quấy rầy đến nàng. Hiện tại đại gia bình tĩnh lại, chúng ta có thể trả lời đại gia ba cái vấn đề. Chờ ba cái vấn đề lúc sau. Thỉnh đại gia làm chúng ta rời đi bệnh viện được chứ? Dù sao cũng là công chúng trường hợp, mặt khác phỏng vấn an bài. Chúng ta Tinh Quang Giải Trí sẽ nhất nhất thông chi đại gia, lúc này người nhiều căn bản đi bất. Quá đi, chỉ có thể đủ làm đại gia bình tĩnh lại. Có những lời này, người chung quanh nhưng thật ra lập tức bình tĩnh xuống dưới. Mà Chu Trạch Giai hứa hẹn ba cái vấn đề, càng là làm đại gia kích động. Có nhân mã thượng liền đưa ra vấn đề, xin hỏi Chu Tổng cùng Dương Tiểu Thư hay không là người yêu quan hệ? Nếu chỉ có 3 lần cơ hội, kia tự nhiên là hỏi một ít tương đối đứng đắn vấn đề. Vấn đề này vừa ra tới, mặt khác phóng viên nhưng thật ra cũng thực vừa lòng, là, chúng ta xác thật là ở bên nhau, Chu Trạch Giai đương nhiên đối vấn đề này đáp án là khẳng định. Một bên Sở Vân Vi cũng là cười tủm tỉm, thực hiển nhiên là nhận đồng cái này quan hệ, làm bên cạnh phóng viên bắt đầu điên cuồng chụp ảnh, là trăm triệu không nghĩ tới Sở Vân Vi là như thế lợi hại. Thế nhưng cùng Lục Một Hoàng chia tay lúc sau liền cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau. Quả nhiên là mạo mỹ người nhận hết sủng ái. Kia xin hỏi Chu Tổng, lần này Dương Tiểu Thư tiến bệnh viện khoa phụ sản kiểm tra. Hay không là bởi vì đã có thai? Cái này phóng viên càng là hỏi thập phần sắc bén. Này một câu nhìn như một vấn đề, trên thực tế lại bao hàm vài cái vấn đề. Đúng vậy, Chu Trạch Giai lại một lần gật đầu. Làm chung quanh phóng viên nháy mắt đều đem ánh mắt phương hướng rồi Sở Vân Vi trên bụng. Lúc này cũng không biết có nên hay không hỏi. Này Sở Vân Vi trong bụng hài tử đến tột cùng là ai? Chỉ là xem Chu Trạch Giai như vậy nói chuyện, tâm tình thập phần sung sướng bộ dáng. Có phóng viên suy đoán, đứa nhỏ này khẳng định chính là Chu Trạch Giai. Nếu Sở Tiểu Thư đã mang thai, không biết Chu Tổng hay không có kết hôn tính toán. Lại là một cái khôn khéo người. Hỏi cái này loại vấn đề đã biết Sở Vân Vi trong bụng hài tử là của ai. Lại có thể vô hình bên trong lấy lòng Chu Trạch Giai. Này vấn đề vừa ra tới. Nhưng thật ra làm người chung quanh đều cười tủm tỉm nhìn về phía Sở Tiểu Thư cùng Chu Trạch Giai. Chỉ cần Chu Trạch Giai lại nói một cái là, bọn họ liền có nhiều hơn đề tài viết. Xác thật có quyết định này. Gần đoạn thời gian sẽ phát tin tức cho đại gia, lúc này Chu Trạch Giai nói chuyện nhưng thật ra không ngắn gọn, một bên Sở Vân Vi cũng là ý cười ngâm ngâm, làm bên cạnh các phóng viên càng là khẳng định, này Sở Vân Vi mang thai, hai tử là Chu Trạch Giai, tóm lại xem như thỏa mãn truyền thông, Chu Trạch Giai cùng Sở Vân Vi lúc này mới thoát đi truyền thông vòng vây. Rốt cuộc truyền thông người cũng là thực hào tống cổ. Chỉ cần cho bọn họ có thể viết đề tài, bọn họ cũng sẽ không khó xử nhiều ít, lên xe lúc sau, nhưng thật ra Sở Vân Vi cười tủm tỉm nhìn những cái đó cảm thấy mỹ mãn các phóng viên. Nói, tiện nghi bọn họ, lớn như vậy tin tức tương đương tin tưởng Chu Trạch Giai cùng Sở Vân Vi tin tức cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Ở cái này trong vòng mặt, sẽ khiến cho cỡ nào đại dung chuyển, chỉ sợ chỉ cần 2 cái giờ. Đừng nói trong vòng người, ngay cả bên ngoài fan cũng nên đều đã biết đi. Chương 175 người yêu tìm thế thân làm sao bây giờ 19 chờ Chu Trạch Giai lại lần nữa đem Sở Vân Vi. Đưa đến đoàn phim thời điểm, lần này đoàn phim nhưng toàn bộ cũng không dám chậm trễ. Đặc biệt là đã biết Sở Vân Vi mang thai đạo diễn. Đó là cảm thấy chính mình may mắn phía trước đem Sở Vân Vi xuất diễn đều cấp an bài hảo. Hiện tại liền tính quay chụp cũng chỉ là một ít bổ chụp. Quá không được 1 tháng nên có thể đóng máy. Nói cách khác, thai phụ chụp phim cổ trang thật sự quá mệt mỏi. Đối trong bụng bảo bảo cũng không tốt. Chu Tổng A, người yên tâm, Vân Vi ở ta nơi này. Ta khẳng định cho ngươi chiếu cố hảo hảo. Nàng là một cái rất có thiên phú diễn viên. Ta cũng thực thích nàng. Các ngươi 2 cái sự tình. Ta cũng trong lòng rõ ràng, chờ các ngươi kết hôn a, cho ta nhớ rõ phát thiệp mời liền có thể, Lưu đạo diễn là thật sự vui vẻ a. Không nói Chu Trạch Giai cùng Sở Vân Vi 2 người quan hệ. Liền nói Sở Vân Vi ở đoàn phim trung tuôn ra như vậy tin tức. Trực tiếp cấp đoàn phim gia tăng rồi bao lớn nhiệt độ. Này về sau phim truyền hình bá ra, khẳng định là thập phần lửa nóng. Lại nói. Dựa theo Chu Trạch Giai đối với Sở Vân Vi để ý. Lần này phim truyền hình hẳn là chính là Sở Vân Vi sinh hài tử phía trước cuối cùng một bộ phim. truyền hình, cho nên Lưu Đạo diễn là thật sự phi thường vui vẻ. Chu Trạch Giai xem Lưu Đạo như vậy, trong lòng cũng yên tâm không ít, rốt cuộc Sở Vân Vi mang thai, hắn trong lòng có chút không bỏ xuống được, diễn viên loại này chức nghiệp lại luôn là bị thương, xem Lưu Đạo diễn bảo đảm, Chu Trạch Giai vẫn là đồng ý, Sở Vân Vi đem cái này diễn chụp được đi, rốt cuộc vì này bộ diễn chuẩn bị lâu như vậy, đoàn phim cũng là người ngã ngựa đổ. Tất cả mọi người đều từ truyền thông thượng thấy được hai người tin tức. Trước không nói Sở Vân Vi cùng Chu Trạch Giai yêu đương tin tức. Liền nói hiện giờ Sở Vân Vi đã người mang Chu Trạch Giai hài tử. Nàng cùng Lục Một Hoàng chi gian quan hệ càng là khó bề phân biệt. Làm đại gia suy đoán vạn phần, chính là Chu Tổng ở chỗ này. Đại gia cũng sẽ không nói cái gì. Rốt cuộc Chu Trạch Giai hành vi đã thuyết minh. Về sau Sở Vân Vi vô cùng có khả năng sẽ là bọn họ Tinh Quang giải trí công ty lão bản nương. Chờ Chu Trạch Giai công đạo mọi người lúc sau, lúc này mới lưu luyến rời đi đoàn phim. Đường Ánh Tú cùng Sở Vân Vi ngồi ở cùng nhau, lôi kéo Sở Vân Vi tay, nói, Vân Vi, ta là thật không nghĩ tới, thế nhưng cho ta lớn như vậy một kinh hỉ, nguyên bản a, ta còn thế các ngươi hai cái nhọc lòng. Hiện tại xem ra ta bị mù nhọc lòng, bất quá ngươi hiện tại là cái thai phụ, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, hiểu không? Lần trước ngươi nằm viện sự tình, Chu Tổng thiếu chút nữa không cấp điên rồi, còn có ngươi ca cũng là thập phần lo lắng, hỏi ta rất nhiều lần ngươi ở đoàn phim tình huống, Đường Ánh Tú công đạo, nàng là thật sự thực thích Sở Vân Vi như vậy một cái cô nương. May mà Sở Vân Vi ở đoàn phim xuất diễn chỉ có một nguyệt không đến. Hẳn là đối Sở Vân Vi thân thể tạo thành không được cái dạng gì ảnh hưởng. Ánh Tú tỷ, này đó lòng ta đều biết. Ta a, chú ý đâu, Sở Vân Vi nói. Nhẹ nhàng vuốt ve chính mình bụng. Cái này được đến không dễ hài tử. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bỗng nhiên giáng sinh tiểu sinh mệnh. Làm nàng mặt mày chi gian đều nhiều vài phần ôn nhu. Đời trước không có hài tử, vẫn luôn là Sở Vân Vi trong lòng vô pháp tha thứ chính mình một việc. Mà hiện giờ rốt cuộc có một cái hài tử, một cái thuộc về chính mình hài tử, Sở Vân Vi là vạn phần quý trọng, người nha, chính là tính trẻ con. Dù sao a, mỗi ngày cho ta thật tốt đẹp, cái gì đều không chuẩn làm, biết không? Đường Ánh Tú sợ hãi Sở Vân Vi không bỏ ở trong lòng. Cẩn thận đem thai phụ sở yêu cầu chú ý hạng mục công việc đều kỹ càng tỉ mỉ nói cho Sở Vân Vi trợ. Lý làm trợ lý thời khắc chú ý, Chu Trạch Giai bên này, tuy rằng người đã về tới công ty, mà đối với ở đoàn phim bên trong Sở Vân Vi, thập phần không yên lòng, cũng là đối Trương Diệp Văn công đạo thật nhiều thứ, hắn thập phần hưởng thụ loại này tân sinh mệnh tiến đến. Làm hắn trên thế giới này phảng phất không phải lẻ loi một mình. Hơn nữa có như vậy một cái hài tử, hắn càng thêm muốn đối Sở Vân Vi hảo. Hảo không ngừng một chút, về hai người hôn lễ, Chu Trạch Giai riêng công đạo chính mình thủ tịch bí thư Bành Chí Lan bắt đầu an bài. Trừ bỏ hôn lễ an bài ở ngoài, chính là đối truyền thông mời. Đơn giản ở thế giới này, Chu Trạch Giai cũng là cô đơn một người. Cũng không có mặt khác người nhà, như vậy nhưng thật ra có vẻ hôn lễ đơn giản rất nhiều. Tinh Quang giải trí công ty bên này nhi, đối với Sở Vân Vi bỗng nhiên cùng nhà mình tổng tài phơi ra đã có thai tin tức. Thậm chí ngày gần đây kết hôn tin tức, công ty trước tiên bắt đầu ở trên mạng hiện thực bốn phía tuyên truyền. Là bởi vì chuyện này Tinh Quang giải trí công ty cổ phần cũng nhanh chóng tiến hành rồi dâng lên. Như thế làm trong công ty người bất ngờ, mà Tinh Huy giải trí công ty, cũng là đã biết chuyện này, Lục Một Hoàng say rượu lúc sau, phát hiện chính mình thế nhưng cùng Hạ Nhiễm Lan ở cùng nhau. Hắn thập phần thống khổ, rõ ràng, hắn chỉ là tưởng từ Hạ Nhiễm trên người tìm Sở Vân Vi bóng dáng. Chính là vì cái gì Vân Vi phải rời khỏi hắn đâu? Chẳng lẽ hắn làm không tốt sao? Còn có nam nhân kia, Vân Vi rời đi hắn 3 tháng, nàng cũng đã có nam nhân khác hài tử, nàng thật sự từng yêu chính mình sao? Cơ hồ là tự ngược giống nhau dò hỏi, Lục Một Hoàng bắt đầu hoài nghi chính mình đối Sở Vân Vi cảm tình. Cũng tại hoài nghi Sở Vân Vi đối chính mình cảm tình. Bọn họ hai cái, từ nhỏ thời điểm liền quen biết, hắn thích Sở Vân Vi lâu như vậy, truy đuổi Sở Vân Vi lâu như vậy, như thế nào sẽ rơi vào như vậy giống nhau kết cục. Cuối cùng Lục Một Hoàng vô pháp khống chế chạy tới song xu đoàn phim. Tuy rằng ở đoàn phim cửa bị người ngăn cản xuống dưới. Nhưng là thân phận của hắn đã rõ như ban ngày. Rốt cuộc hiện giờ là Lục phụ quản lý Tinh Huy giải trí công ty. Chính là Lục Một Hoàng phía trước cùng Sở Vân Vi hai người quan hệ. Đại gia vẫn là trong lòng biết rõ ràng. Cái này đoàn phim bên trong liền thập phần xấu hổ. Đặc biệt là Lưu đạo diễn, cũng không biết sốt cuộc có nên hay không làm Lục Một Hoàng tiến vào thăm ban. Kết quả là, Lưu đạo diễn hơi xấu hổ tìm được rồi Sở Vân Vi. Trên mặt là một loại cười gượng. Hết chương.